Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ cùng xuống lầu, Quách Vô Hạ lo lắng đứng dậy, nhìn về phía dưới lầu vài lần, rồi lén hỏi Ngô Thành, em đến không đúng lúc phải không? Ngô Thành suy nghĩ một chút nói, sếp có vẻ không vui lắm, hay chúng ta nên về đội phòng chống buôn lậu đợi đi. Quách Vô Hạ không thấy Lộ Hàn Xuyên trở lại, cắn môi, rồi đi vào bếp, gọi điện cho Quách Văn Nhã. Lúc này Quách Văn Nhã đang xem tài liệu, vì đêm qua ngủ không ngon nên cổ hơi không thoải mái, đang dùng tay xoa bóp. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà bấm nốt nghe máy, hỏi. Là Vô Hạ à, đã đưa ổ cho Tiểu Xuyên chưa? Đã đưa rồi à, nhưng xảy ra chút chuyện. Giọng trần trờ của Quách Vô Hạ vang lên, nghe xong toàn bộ diễn biến, Quách Văn Nhã di chuyển điện thoại sang bên tai kia, thở dài một tiếng, rồi nói. Vô Hạ, bây giờ cả hai đứa đều đã trưởng thành, cách ứng xử chắc chắn khác với lúc nhỏ, phải có khoảng cách và giới hạn. Trước khi đến, con phải liên hệ với anh hai con, hẹn sẵn thời gian mới đến. Dù bọn họ có mối quan hệ như thế nào, con là em gái, lúc thằng bé chưa chủ động mời, con cũng không nên đột ngột như lần này. Không chỉ con, ngay cả cô cũng không làm vậy, chủ yếu là anh con đã trưởng thành, lại trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi. Nếu thằng bé không nói, chúng ta cũng đừng hỏi han can thiệp, ít tham gia, con biết tính cách của thằng bé mà. Được rồi, không cần giải thích, cô không trách con, biết con chỉ là tò mò, không có ác ý. Nói đến đây, Quách Văn Nhã xoa xoa giữa hai mày, cảm thấy mình cũng hơi đau đầu. Lúc này người đàn ông trung niên đang ngủ trên ghế salon ở góc văn phòng tỉnh dậy, lơ mơ nói. Tiểu Nhã, ai gọi điện vậy? Quách Văn Nhã che ống nghe, nói. Vô Hạ, không có chuyện gì, chỉ là nói về tình hình của Tiểu Xuyên, anh ngủ đi. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm đáp lại một tiếng, nằm trở lại ghế sofa, kéo chăn mỏng đắp lên người, lật người. Lại mơ màng ngủ thiếp đi. Quách Văn Nhã lại nghe một lúc mới nói, cô đã gặp Tiểu Lâm, có lẽ mối quan hệ giữa hai người bọn họ không giống như con nghĩ. Nhưng anh trai con có thể để cô ấy đến nhà, ít nhất điều đó chứng tỏ anh trai con có ấn tượng tốt với cô bé đó. Nếu con không muốn làm căng với anh trai, thì chuyện của thằng bé, con đừng hỏi đừng quản. Quách Vô Hạ đồng ý, lại nói, được rồi, con biết rồi cô Út. Tối nay con bảo Tiểu Hoàng mang xe quà đến khu nhà ở trường Đại học Giang Ninh, danh sách cô cho con còn giữ, đến nơi con sẽ chia quà theo danh sách. Quách Văn Nhã suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Hạ, cô nghe anh trai con nói, nhà Tiểu Lâm cũng rất quan tâm đờ ến ông ngoại con, thường xuyên đi chơi với chó của ông ngoại con. Con chia ra một phần quà tặng cho nhà họ Lâm, anh trai con chắc chắn có địa chỉ. Không cần đắt tiền, tặng một số đặc sản là được. Nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, tặng quá đắt tiền giống như dùng tiền để ném người vậy, ngược lại không tốt. Bà sợ Quách Vô Hạ thiếu kinh nghiệm xã hội, lại đặc biệt dặn dò. Đến đó đừng nói nhiều, cứ nói là sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, tặng mỗi nhà một ít quà nhỏ, cảm ơn bọn họ đã quan tâm đờ ến ông ngoại là được. Quách Vô Hạ cúp điện thoại, Lộ Hàn Xuyên cũng về. Về đến nhà, anh nhìn chiếc bánh trên bàn trà, cũng không trách móc Quách Vô Hạ gì. Chỉ nói, Ngô Thành, lát nữa anh đi về đội gọi mọi người lên, trưa nay chúng ta cùng ăn một bữa, dạo này mọi người cũng vất vả, tôi mời. Rồi anh lại nói với Quách Vô Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đội họp mặt, em cũng đi, tụ họp xong, anh đưa em về thăm ông ngoại. Quách Vô Hạ không còn ý kiến gì nữa, ngoan ngoãn nghe lời, còn đưa tay chắp lại, làm động tác cầu xin anh đừng tức giận. Lộ Hàn Xuyên nghĩ anh không sao, chỉ không biết Lâm Linh nghĩ gì, liệu cô có cảm thấy bị xúc phạm hay không? Lâm Linh thực sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cô nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, cũng cảm thấy kỳ lạ. Nên quyết định sau này luyện tập thắt dây thừng vẫn tự mình luyện, hiệu quả kém một chút thì kém một chút. Nhưng về đến nhà, cô vẫn đến tiệm gần đó mua một cây bút máy khá đắt tiền, mang đến nhà giáo sư Quách, nói là tặng Lộ Hàn Xuyên làm quà sinh nhật. Ngày trở lại trường học đến rất nhanh, kết quả thi cuối kỳ của Lâm Linh và Lâm Giảo đều đã ra, Lâm Linh 633 điểm, Lâm Giảo 645 điểm. Biết được kết quả thi của hai chị em, Lâm Khánh Đông vui mừng quá chén. Lúc say rượu, ông cầm ly rượu hát đoạn trích trong vở Bạch Mao Nữ trong nhà. Diêu Ngọc Lan thực sự không thể nhìn nổi, hai chị em Lâm Linh và Lâm Giảo đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Nếu không phải Diêu Ngọc Lan ngăn cản, Lâm Linh đã chụp ảnh Lâm Khánh Đông lúc say rượu rồi. Tiếp theo là học bù không có lớp, tự học buổi tối, mỗi ngày 5 giờ rưỡi là về nhà. Học bù một tuần, đến chủ nhật nghỉ, sáng sớm Lâm Linh đã đến đội cảnh sát hình sự. Cô hẹn với La Chiêu, hôm nay hai người cùng đi xem hai bộ xương được tìm thấy trong sông. Lâm Linh đến đội cảnh sát hình sự, phát hiện người chờ cô không chỉ có La Chiêu, còn có một cảnh sát quen mặt. Cô vừa bước vào văn phòng La Chiêu, cảnh sát đó liền đứng dậy, chủ động nói với Lâm Linh. Tiểu Lâm, chúng ta đã gặp nhau, lần trước vụ án ở núi Hương Tích, tôi cũng có mặt ở hiện trường. Lâm Linh gật đầu, đã gặp, tôi nhớ, nhớ là tốt rồi, tôi cũng giống La Chiêu, đều là đội trưởng cảnh sát hình sự. Nhưng tôi quản lý khu vực ngoại thành và nông thôn, diện tích rộng, nhưng dân số ít hơn các khu vực trong thành phố. La Chiêu cũng đứng dậy, nói với Lâm Linh, anh ấy tên là Cao Bằng Phi, khu vực Hoàng Hải thuộc quyền quản lý của anh ấy. Khu vực của bọn họ có nhiều vụ án tìm thấy xác C, H, E, T trong sông hơn các khu khác. Anh và anh ấy quan hệ tốt, thường xuyên hợp tác, nên hôm nay anh gọi anh ấy đến, để anh ấy cũng xem. Tiểu Lâm, em không cần phải có áp lực, có thể nhìn ra thì nhìn, không nhìn ra cũng không sao, sau này khi trình độ của em lên cao, chúng ta sẽ nói sau. Cách chương.